đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 37, khích lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi linh hồn Ô Cửu trong thân xác này được thay bằng linh hồn của 10 năm trước, việc nấu ăn trong nhà đều do Trúc Tiêu đảm nhận. Ô Cửu đề nghị giúp đỡ, nhưng bị Trúc Tiêu từ chối thẳng thừng không cần. Trúc Tiêu từ chối dứt khoát, cậu nhớ rõ Ô Cửu lúc này có tài nấu nướng kinh khủng đến mức nào, cậu không muốn trở thành con chuột bạch đáng thương chết oan uổng. Ô Cửu lúc này quả thật chưa có kỹ năng nấu ăn, hoàn toàn là một tờ giấy trắng, ngoài việc rửa rau thì chẳng làm được gì khác, chỉ đành đứng bên cạnh nhìn. Mặc dù bị bắt buộc phải ở một bên, Ô Cửu vẫn có thể tự tìm niềm vui, chỉ cần nhìn Trúc Tiêu thôi cũng đã chiếm 80% thời gian của hắn rồi. Trúc Tiêu đang thái rau thì cảm giác vật cát tường phía sau đang nhìn mình chằm chằm, cậu hơi phân tâm, lưỡi dao cưa qua ngón tay, để lại một vết thương không sâu lắm, máu cũng chảy ra. Cậu khẽ hít một tiếng, sao vậy? Ô Cửu lo lắng hỏi. Cắt trúng tay rồi à, Trúc Tiêu? Một tiếng, một chút thôi. Ô Cửu không xem đây là chuyện nhỏ, lập tức đứng bật dậy nói. Để tôi đi lấy hộp thuốc. Nhưng khi Ô Cửu ra phòng khách, nhìn quanh một vòng, không tìm thấy hộp thuốc ở đâu. Hắn không giống như bản thân tương lai, am hiểu nơi này như lòng bàn tay, mấy ngày nay cũng không để ý hộp thuốc để ở chỗ nào. Trúc Tiêu đi theo sau hắn, dùng tay còn lại kéo ngăn kéo tủ ra, lấy hộp thuốc. Cậu lấy ra chai iốt, quay đầu nhìn thấy Ô Cửu bên cạnh có vẻ không vui, liền đưa thứ trên tay cho hắn, sau đó đưa ngón tay bị thương ra trước mặt hắn. Vết thương nhỏ thôi, cậu an ủi. Ô Cửu không nói gì, dường như chẳng được an ủi chút nào. Hắn im lặng sát trùng cho Trúc Tiêu, rồi dán băng cá nhân. Cả ngày hôm đó, Ô Cửu không nói nhiều, chỉ khi Trúc Tiêu chủ động nói chuyện với hắn thì hắn mới đáp lại, những lúc khác, hắn im lặng như thóc. Buổi tối, Ô Cửu còn nhân lúc Trúc Tiêu tắm, một mình ngồi ủ rũ trong phòng. Trong phòng không bật đèn, Trúc Tiêu đi thẳng vào, bật đèn lên, thấy một cái đầu nấm ở góc phòng. Ô Cửu đang ngồi buồn bã trên sàn, nghe thấy tiếng Trúc Tiêu bước vào mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, khi ngẩng đầu lên đã đổi sang vẻ mặt vui vẻ. Trúc Tiêu, cậu tìm tôi à? Ô Cửu 10 năm sau còn chưa giỏi che giấu cảm xúc, huống chi là hắn của 10 năm trước. Trúc Tiêu đã sớm nhận ra tâm trạng của bạn trai nhỏ có điều bất ổn. Anh sao vậy? Vẻ ngụy trang của Ô Cửu thất bại, nhưng hắn vẫn mím chặt miệng, không định nói ra. Trúc Tiêu trực tiếp ra lệnh, nói. Ô Cửu phản đối, Trúc Tiêu, tôi đang tự mình tiêu hóa cảm xúc, là một người đàn ông thực thụ, Ô Cửu cho rằng, không nên thể hiện những cảm xúc tiêu cực của mình trước mặt bạn đời. Vì vậy, đúng như hắn đã nói, hiện tại hắn đang tự mình tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực của mình. Trúc Tiêu mặc kệ những lý lẽ cổ hủ trong đầu hắn, truy hỏi đến cùng. Anh làm sao vậy, không nói em sẽ giận đấy. Giọng Trúc Tiêu đã có chút nghiêm túc, dù là Ô Cửu 10 năm trước. Hắn cũng biết Trúc Tiêu không phải người dễ tính, nói giận là thật sự sẽ giận. Đầu Ô Cửu lại cụp xuống, một lúc lâu sau mới nói. Có phải tôi làm không tốt bằng anh ấy? Trúc Tiêu cau mày, anh ấy, Ô Cửu cúi đầu, lẩm bẩm. Chính là, tôi của 10 năm sau, anh ấy cũng là anh, nhưng anh ấy hiểu cậu hơn tôi, cũng biết cách chăm sóc cậu hơn tôi. Ô Cửu buồn bã nói, nếu là tôi của 10 năm sau, cậu sẽ không bị cắt trúng tay. Thì ra là vì chuyện này mà không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Tiêu cảm thấy hơi buồn cười. Bạn trai nhỏ 10 năm trước. Thật đáng yêu. Đó chỉ là vết thương nhỏ thôi. Vết thương nhỏ cũng là vết thương. Trọng điểm không phải là kích thước vết thương, mà là Trúc Tiêu đã bị thương ngay trước mắt hắn. Nói nhảm, đó là anh của 10 năm sau. Trúc Tiêu ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với hắn. 10 năm không thể nào không có chút tiến bộ nào. Dù anh của 10 năm sau có tốt đến đâu, cũng là do anh của hiện tại từng chút một tạo nên. Hơn nữa anh của hiện tại cũng rất tốt. Trúc Tiêu mỉm cười, ít nhất là đáng yêu hơn anh của 10 năm sau. Tâm trạng Ô Cửu đã tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn nhận ra Trúc Tiêu đang dỗ dành mình. Có chút không quen với Trúc Tiêu dịu dàng như vậy, lại có chút ngượng ngùng lầm bầm. Trúc Tiêu, sao cậu lại nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, thật kinh tởm. Trúc Tiêu, cũng đúng. Tại sao lại xem hắn như trẻ con, dù trẻ hơn 10 tuổi, hắn vẫn là một con ma già khó hiểu phong tình. Tôi đếm đến 3, cậu tự lăn ra cho tôi. Trúc Tiêu dứt khoát đổi sang cách diễn đạt đơn giản thô bạo. Cậu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Ô Cửu, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. 3, chưa kịp để Trúc Tiêu đếm. 2, Ô Cửu đã bật dậy từ dưới đất như cá chép lộn mình. Động tác tuy nhanh, nhưng miệng vẫn càu nhàu. Trúc Tiêu, tinh chó của cậu. Trúc Tiêu nhướng mày liếc nhìn hắn. Ô Cửu nhẫn nhục chịu đựng, đổi lời. Tính tình cậu thật tốt, khó trách sau này tôi sẽ kết hôn với cậu. Mấy ngày tiếp theo, Ô Cửu là người thái rau, mặc dù kỹ năng dùng dao không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là tay của chính hắn theo lời hắn. Hắn là quỷ, tay bị đứt cũng có thể nối lại. Không chỉ vậy, Ô Cửu còn rút kinh nghiệm xương máu, lại một lần nữa cẩn thận nhận biết ngôi nhà của bản thân tương lai và Trúc Tiêu, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, còn kiểm kê lại tất cả thuốc men trong nhà. Như vậy, bất cứ khi nào cần thứ gì, hắn cũng có thể biết ngay nó ở đâu. Vết thương trên tay Trúc Tiêu không lớn, chưa đầy 2 ngày đã lành. Đã khỏi rồi, Trúc Tiêu biết Ô Cửu vẫn luôn canh cánh trong lòng về vết thương nhỏ này, nên trước khi đi ngủ, cậu đặc biệt đưa tay ra trước mặt hắn. Anh xem, Ô Cửu cẩn thận kiểm tra một lượt, thấy vết thương đã lành lặn, lúc này mới yên tâm. Tôi đã bắt đầu học nấu món người thường rồi, sau này cứ để tôi làm cho. Sau hôm đó, hắn quyết tâm học nấu ăn, hơn nữa, nghe Trúc Tiêu nói, hắn của tương lai là sau khi đi làm mới bắt đầu học, vậy mà bây giờ hắn đã bắt đầu học, quả thực là bớt đi 10 năm đi đường vòng. Giỏi như vậy, Trúc Tiêu khẽ cong môi mỉm cười, muốn thưởng cho anh đấy, vẫn chưa học xong, hắn mới bắt đầu học, còn chưa thành thạo, ngại nhận thưởng. Nhưng hắn nhớ lần trước Trúc Tiêu đã hôn hắn một cái, lại không muốn bỏ lỡ như vậy, liền giả vờ ho khan 2 tiếng. Nói, nhưng cũng có thể khích lệ một chút. Hắn sáng mắt nhìn Trúc Tiêu, chờ Trúc Tiêu hôn hắn như lần trước. Tuy nhiên, dưới ánh mắt mong chờ của hắn, Trúc Tiêu không làm gì cả, không những không hôn hắn, mà còn lùi ra xa một chút. Mấy ngày nay, em luôn muốn hỏi, chúng ta đều đã nằm trên giường rồi, anh chưa từng nghĩ có thể làm gì sao? Làm gì? Trúc Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn, nói, chúng ta đã kết hôn rồi. Ô Cửu hiểu ý cậu, không khỏi đỏ mặt, hắn không phải là không từng nghĩ đến, thậm chí đã nghĩ rất nhiều lần, dù sao thì cảnh tượng bừa bộn lúc hắn mới đến đã cho hắn rất nhiều tưởng tượng. Chỉ là, tôi không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, hắn lại sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, vội vàng bổ sung một câu thường dùng khi phỏng vấn xin việc. Nhưng tôi có thể học, Trúc Tiêu, tôi học rất nhanh đấy, ít nhất là nhanh hơn học nấu ăn cho người thường. Trúc Tiêu chưa bao giờ làm chuyện như vậy, dạy người khác cách khám phá bản thân. Ô Cửu 10 năm sau đã dùng thái độ học thuật để tìm hiểu một cách bài bản về kiến thức này trước lần đầu tiên của họ, trong máy tính của hắn đến giờ vẫn còn những ghi chú kỳ quái. Còn Ô Cửu trước mặt này lại cái gì cũng không biết, Trúc Tiêu nói gì hắn liền tin cái đó. Đèn trong phòng được bật sáng nhất, chiếu rọi lên người Trúc Tiêu. Người đẹp dưới ánh đèn càng thêm 3 phần diễm lệ, khiến người ta không thể rời mắt. Ô Cửu nhìn chằm chằm, như đang chiêm ngưỡng món đồ siêu tầm tinh xảo nhất trong phòng trưng bày. Cả người Trúc Tiêu phơi bày dưới ánh mắt chăm chú của Ô Cửu, cậu ngại ngùng quay mặt đi, tai đỏ. Ừm, ánh mắt của Ô Cửu quá nghiêm túc, lần đầu tiên cậu nảy sinh ý định từ bỏ. Tuy nhiên, ngay khi cậu định dừng lại, một bàn tay đột nhiên đưa ra, đẩy tay cậu trở về vị trí cũ. Trúc Tiêu, cậu như vậy rất đẹp, hắn không muốn Trúc Tiêu dừng lại. Trúc Tiêu liếc nhìn hắn, anh chỉ nhìn thôi sao? Ô Cửu nuốt nước bọt, vậy tôi, lúc này nếu là bản thân tương lai thì sẽ làm gì nhỉ? Ô Cửu bực bội nghĩ, nếu biết trước có ngày này, hắn đã lên mạng học thêm chút kiến thức rồi. Ô Cửu vụng về từng chút một tiến lại gần, ngay cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Một tay đặt trên tay Trúc Tiêu, tay kia đặt lơ lửng giữa không trung. Dường như thấy hắn di chuyển quá chậm. Trúc Tiêu nắm lấy bàn tay lơ lửng giữa không trung của hắn, đặt lên eo mình. Lại đây hôn em, không biết chạm vào đâu. Trúc Tiêu phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, gần như cả người mềm nhũn dựa vào Ô Cửu. Trúc Tiêu cảm thấy phản ứng của mình quá lớn, có chút mất mặt. Cậu đẩy tay Ô Cửu ra, không cho hắn chạm vào cùng một chỗ. Cậu nói dối. Chỗ này không được, tại sao không được? Ô Cửu không hiểu, rõ ràng cậu rất thích. Tiếng kêu vừa rồi cũng rất hay. Hắn muốn nghe lại một lần nữa. Trúc Tiêu không nói ra được. Tại sao? Hiếm khi có chút lúng túng. Cậu của 10 năm sau cũng không được sao? Chỗ này rõ ràng là do Ô Cửu kia khám phá ra. Trước đó Trúc Tiêu căn bản không biết bị người ta chạm vào như vậy sẽ có phản ứng lớn như vậy. Cứ tưởng Ô Cửu 10 năm trước cái gì cũng không biết sẽ dè dặt một chút, không ngờ 10 năm trước so với 10 năm sau cũng chẳng kém cạnh là bao. Khả năng học hỏi của hắn quá mạnh, mới học được chút gia lông từ Trúc Tiêu, rất nhanh đã có thể suy ra được nhiều thứ khác. Trúc Tiêu không trả lời, nhưng Ô Cửu đã biết đáp án. Vậy tôi cũng có thể, đừng từ chối tôi, được không? Ô Cửu học theo bản thân 10 năm sau, nịnh nọt đủ kiểu, bảo bối, cưng yêu, cục cưng gì cũng nói ra, hắn sốt sắng nói. Tôi cũng là Ô Cửu. Trúc Tiêu không chịu nổi, dựa vào vai hắn gật đầu. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, Trúc Tiêu mơ màng nằm trong vòng tay Ô Cửu, đột nhiên bị ai đó lay nhẹ vai. Trúc Tiêu, những dấu vết này trên người em là do ai làm? Cảnh tượng này quen thuộc đến mức kỳ lạ, chưa đầy một thời gian ngắn đã xảy ra một lần. Chỉ có điều, lần trước là Ô Cửu của 10 năm trước, còn bây giờ hẳn là Ô Cửu 10 năm sau đã trở về. Quả nhiên là cùng một người, cùng một vấn đề đều phải hỏi lại một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tiêu mở mí mắt, dùng giọng điệu giống như lần trước nói. Anh làm, anh, Ô Cửu nhanh chóng phản ứng lại. Anh của 10 năm trước. Ừ, Ô Cửu kiểm tra Trúc Tiêu từ đầu đến chân, ngón tay vuốt ve những dấu vết đỏ hồng, nghiến răng nghiến lợi nói. Không biết nặng nhẹ, thật là tiện nghi cho hắn ta. Hắn vất vả lắm mới kết hôn với Trúc Tiêu, kết quả tên nhóc này vừa đến đã được hưởng thụ. Trúc Tiêu nhắc nhở hắn, hắn cũng là anh, Ô Cửu hừ một tiếng, như đang đánh giá một thằng nhóc choai choai. Anh của 10 năm trước, vừa tiễn đi một người rối rắm về, 10 năm sau, lại trở về một người rối rắm về. 10 năm trước, Trúc Tiêu thật sự bội phục lối suy nghĩ của Ô Cửu, dù là 10 năm trước hay 10 năm sau, đều giống nhau đến kỳ lạ. Nhưng mà, người 10 năm sau này, Trúc Tiêu biết rõ trong lòng, 89 phần 10 là đang lấy cớ. Không được, quả nhiên, Ô Cửu cúi đầu hôn lên xương quai xanh của Trúc Tiêu, lưu lại một dấu vết mới bên cạnh dấu vết cũ. Anh cũng muốn, Trúc Tiêu đẩy đầu hắn, nói, tối qua mới làm rồi, sao có thể tính là như vậy được? Ô Cửu bất mãn nói, không được thiên vị, anh cũng là Ô Cửu. Trúc Tiêu vừa nghe câu, anh cũng là Ô Cửu, liền có chút phản xạ có điều kiện, theo bản năng xoa xoa eo đau nhức. Tối hôm qua bạn trai nhỏ của cậu cũng như vậy. Sốt sắng nói, tôi cũng là Ô Cửu. Trúc Tiêu nửa đầy nửa ư, cuối cùng cái gì cũng đồng ý, dù sao đã đồng ý với người 10 năm sau rồi, không thể từ chối người 10 năm trước được. Cùng một lý do, hôm qua cậu đã đồng ý với người 10 năm trước, bây giờ không thể từ chối người 10 năm sau. Trúc Tiêu đối xử công bằng, nghĩ vậy cũng đồng ý. Ô Cửu vui vẻ cởi cúc áo của Trúc Tiêu, ngay sau đó liền nhìn thấy những dấu vết khác ẩn dưới lớp áo. Động tác của hắn đột nhiên dừng lại, lâu sau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tên nhóc không biết nặng nhẹ, 50 bước cười 100 bước, Trúc Tiêu không cảm thấy người trước mắt này so với người 10 năm trước kiềm chế hơn chút nào. Thôi, cứ nợ lại đã, Ô Cửu quyết định tha cho Trúc Tiêu, chờ cậu nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ đòi lại gấp đôi. Hắn ôm Trúc Tiêu, đột nhiên hưng phấn nói, Trúc Tiêu, em đoán xem anh đã làm gì khi trở về 10 năm trước. Câu hỏi không có chút giá trị nào, Trúc Tiêu không cần suy nghĩ liền nói. Tỏ tình với em, sao em biết? Không nhận được vẻ mặt kinh ngạc của Trúc Tiêu, Ô Cửu có chút tiếc nuối. Không cần đoán cũng biết, Trúc Tiêu nói, được rồi, coi như em lợi hại. Ô Cửu nói, anh quả thực vừa trở về đã tỏ tình với em của 10 năm trước. Nhớ lại những trải nghiệm trong khoảng thời gian này, Ô Cửu đột nhiên thở dài một hơi, nói với Trúc Tiêu. Trúc Tiêu, em có biết em thật sự rất khó theo đuổi không? Cách chương.